chàng nhìn dòng hương con nước với đầy thuyền ai lững lờ đời vui bên bờ ngược dòng hương giang đò sang bên ngựa tìm người lữ thư liễu rủ chiều buông người ơi có biết tháng năm tôi vẫn chờ hương giang ơi nước hương giang ân vang chùa thiêng mù cánh ngõ mộ rồng mở đón khách về ta vèo lời thề về với đất thân kinh nhớ đông ba vì già nhớ cả phá tam giang nhớ thuồng an bình ngơ Huế ơi xưa kia ta yêu Huế đã đằn chứ có em ta yêu Huế vàng lần Huế về thăm xứ Huế chiều ní lặng nhìn dòng hương con nước với đầy thuyền ai lững lờ đời vui bên bờ ngược dòng hương giang đò sang bên ngựa tìm người lữ thư liễu rủ chiều buông người ơi có biết tháng năm tôi vẫn rồng mở đón khách về ta vèn lời thề về với đất thân kính Huế ơi nhớ em nhớ cả đất trời nhớ kim muôn năm phố nhớ xã hội bão vinh nhớ đông ba vị già nhớ cả phá tam giang nhớ thuồng an bình và